Chương 974, ta thích giết người. Vậy sau đó thì sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sắt hỏi, về sau vì sao lại diễn biến thành ngươi và chủ thần tử đấu chuyện này nàng cho tới bây giờ không có hỏi qua Đông Lâm, Đông Lâm cu nở dê không có nói qua, tự nhiên cũng không biết là đầu đuôi câu chuyện ra sao. Sau thế nào hả? Dạ Sắt nghĩ nghĩ, nhìn xem Trọng Nguyệt tiếp tục nói, ta thích Giai Nguyệt, Giai Nguyệt ưa thích chủ thần, một mực như vậy duy trì lấy, có thế chủ thần không thích Giai Nguyệt, sau đó Giai Nguyệt tự sát. Nghe được cái này tin tức thời điểm ta quá khiếp sợ, sau đó chưa kịp suy nghĩ nhiều, liền đi tìm Chu Thần chiến đấu, sau đó biến thành tử đấu, về sau chính là chủ thần chết rồi, ta bị cầm tù tại bên trong tòa cung điện kia, từ Đông Lâm trông coi. Cũng bởi vì dạng này Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái, lúc ấy bị Dạ Sắt tìm được chiến đấu chủ thần nhất định QNZ rất bất đắc dĩ, a cái kia Giai Nguyệt không đáng Dạ Sắt như thế ưa thích. Biết rất rõ ràng nàng tự sát về sau Dạ Sát sẽ không bỏ qua chủ thần, tại chủ thần cùng Dạ Sát trong chiến đấu, Dạ Sát chết rồi hoặc là chủ thần chết rồi cũng không tốt. Sai. Dạ Sát nhíu mày nói ra, hồi tới nơi này về sau, ta mới phát hiện Giai Nguyệt còn sống, lúc trước từ giết bất quá chỉ là giả tự sát. Nghe được câu này, Trọng Nguyệt cả người lập tức đều mộng đem Dạ Sát cùng chủ thần hại thành tử đấu. Sau đó nữ nhân kia chỉ là giả tự sát, nữ nhân kia cù nở dê quá độc các đi, Dạ Sắt cùng nàng có thù vẫn là chủ thần cùng nàng có thù, sau đó thì sao? Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sắt hỏi một câu. Cũng bởi vì nữ nhân kia, hắn bị nhốt 3.000 vạn năm, kết quả sau khi trở về phát hiện là nữ nhân kia lừa gạt hắn, Dạ Sắt hẳn là sẽ không buông tha nữ nhân kia a không sau đó. Dạ Sắt nhìn xem Trọng Nguyệt cười cười, ta không có giết Giai Nguyệt. Bởi vì Giai Nguyệt cái loại người này trong lòng vặn mẹo, coi như không phải chủ thần, có thế cầm giữ có chủ thần huyết mạch Bắc Minh Dạ nàng sẽ không bỏ qua, sau đó nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp được Bắc Minh Dạ, ta thích ngươi, ngươi có thể cùng Bắc Minh Dạ tách ra tự nhiên là tốt, cứ như vậy ngươi lúc thương tâm thời gian, ta lại bồi bạn ngươi, thời gian lâu dài, ngươi khẳng định liền sẽ thích được ta, hơn nữa ta rất cương đại, ngươi muốn là muốn trở về, ta cũng có thể nghĩ biện pháp mang ngươi trở về. Nghe xong Dạ Sắt nói, Trọng Nguyệt cảm thấy nàng tam quan đã bị đổi mới, còn có dạng này nhấc chân đem Dạ Sắt đạp đến trên mặt đất. Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sắt, tâm tình khá buồn cười cười, ta và Bắc Minh Dạ, tuyệt đối không có khả năng tách ra. Cái kia không nhất định. Dạ Sắt từ dưới đất đứng lên đến, chỉnh sửa quần áo một chút. Trọng Nguyệt, nếu như ngươi đáp ứng bồi bạn ta, ta liền bỏ qua Nguyệt Chi giới người, nếu như ngươi không đáp ứng lời nói. Ta liền xem như hiện tại không giết Bắc Minh Dạ cùng Nguyệt Chi giới người, một ngày nào đó sẽ giết, ai bảo Bắc Minh Dạ có chủ thần huyết mạch, Đông Lâm không phải đối thủ của ta, Nguyệt Chi giới tràn ngập nguy hiểm, ngươi muốn lựa chọn thế nào? Trọng Nguyệt nghe vậy, cứ như vậy nhìn xem Dạ Sát, không nói gì. Nguyệt Chi giới người muốn thế nào, cùng nàng một chút quan hệ đều không có, bởi vì nàng cũng không phải là người tốt lành gì, có thế Bắc Minh Dạ sự tình cùng nàng liền có quan hệ Dạ Sát. Giết những người kia thì có thể làm gì? Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sát nói ra, ngươi sau khi trở về không có lập tức giết những người đó, nói rõ tâm tư ngươi cũng không xấu, nhưng vì cái gì muốn như vậy ép buộc bản thân? Ép buộc Dạ Sát nghe được câu này cười cười, ta cho tới bây giờ không ép buộc bản thân, Trọng Nguyệt, ta tốt với ngươi, đó là bởi vì ta thích ngươi, nhưng là hắn người khác trong mắt ta, cùng sâu kiến không sai biệt lắm, ta thích giết người, ngươi hiểu chưa?